Vô địch thiên hạ, chương 762, thật nhiều vạn gia cao thủ. Góc truyện audio.com. Năm tên vạn gia hạch tâm đệ tử đột nhiên bay ngược. Thất khổng không ngừng chảy máu. Nhượng tử lâu đại loạn. Sở hữu đang ngồi gia tộc đệ tử sôi nổi hoảng sợ lên đường. Trốn được một bên, rất sợ vạ lây bản thân. Sau một hồi, mặt gầy vạn gia đệ tử vùng vẫy đứng lên. Năm người chi chung, thực lực của hắn tối cường, là thần vực ngũ giai hậu kỳ. Hắn kinh hoàng, tức giận địa nhìn Phượng Hoàng lão tổ còn có Hoàng Tiểu Long mấy người. Các ngươi là ai? Thật là lớn cầu đảm, cũng dám tại vạn gia thành đối chúng ta xuất thủ. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là vạn gia hạch tâm đệ tử. Gia gia ta là vạn gia thái thượng trưởng lão Vạn Tất. Mặt gầy vạn gia đệ tử chỉ vào Hoàng Tiểu Long mấy người gầm lên giận dữ đạo. Này vạn gia thành là bọn hắn vạn gia địa bàn. Bình thường, đừng nói là tại vạn gia thành. Coi như là tại vạn gia giới. Cũng không có người đối vạn gia đệ tử thế nào. Hiện tại, vậy mà có người ở vạn gia thành nội đối mấy người bọn họ xuất thù. Quả thực là phản thiên. Mặc dù đối phương thực lực nhượng hắn giật mình, nhưng mà hắn càng thịnh nộ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chúng ta là ai? Ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Bốn phía chúng gia tộc đệ tử tùy theo ông nhiên. Hoàng Tiểu Long, Huyền Vũ học phủ phủ chủ cùng Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Hắn thế nào hội xuất hiện ở đây? Nghe nói hắn đoạt được này giới luyện đan tông sư đại tái đan vương sau đó. Vẫn ngây ngô tại võ hồn giới. Bất quá, ở đây không phải Huyền Vũ tinh hà. Càng không phải là Huyền Vũ học phủ. Hắn tại vạn gia thành đả thương vạn gia hạch tâm đệ tử. Chỉ sợ vạn gia sẽ không cứ tính như thế. Ta xem này Hoàng Tiểu Long muốn ăn một ít khổ sở đầu. Bốn phía chúng đệ tử giật mình nghị luận. Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoàng Thiên mấy người thế mới biết Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là Huyền Vũ phủ chủ cùng Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền. Mặt gầy vạn gia đệ tử Vạn Vũ cũng là cả kinh. Ngươi, chính là Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới bọn họ vừa thảo luận Hoàng Tiểu Long chính là ngồi tại bên cạnh bọn họ cái này tóc đen tuổi trẻ người. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ phủ chủ cùng Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền. Có thể tùy tiện tại chúng ta vạn gia giới kiêu ngạo. Một gã khác vạn gia đệ tử lúc này cũng vùng vẫy đứng lên. Tức giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta vạn gia không dám động ngươi. Ngươi tới chúng ta vạn gia giới. Còn không tới phiên ngươi kiêu ngạo. Không sai, Hoàng Tiểu Long, ngươi hiện tại. Tốt nhất quỳ xuống tới. Cho chúng ta dập đầu nhận sai. Lại một gã vạn gia đệ tử tức giận nói. Không phải. Đợi lát nữa. Chúng ta nhượng ngươi quỳ xuống tới ăn cầu thực. Vài tên vạn gia đệ tử tuy rằng giật mình Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhưng mà nghĩ tới đây là Chu Tước Tinh Hà. Là vạn gia giới. Là vạn gia thành. Giọng nói tùy theo càng thêm kiêu ngạo. Phượng Hoàng lão tổ. Hoàng Hoàng Thiên mấy người giận dữ, đang muốn xuất thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay, một chỉ vạch, năm tên vạn gia đệ tử liền lần thứ hai đập bay ra ngoài. Tửu lâu đại môn bị mấy người đập phi, mấy người lăn đến bên ngoài cửa chính, chỉ thấy năm người lúc rơi xuống đất, ngực khí hải chỗ, đều có một cái khủng bố lỗ máu. Hoàng Tiểu Long vừa rồi chỉ lực. Không chỉ xuyên thủng mấy người ngực, còn đem mấy người khí hải đánh nát. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tịnh không có sát năm người. Ngươi, ngươi, phế đi chúng ta khí hải. Mặt gầy vạn gia đệ tử Vạn Vũ kinh hoàng. Cừu hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt trắng bệch, cái khác bốn gã vạn gia đệ tử cũng là vẻ mặt trắng bệch. Khí hải bị phế, ý vị như thế nào? Bọn họ tự nhiên rõ ràng, trừ phi có thần cấp cường giả xuất thù, tài năng khôi phục bọn họ khí hải. Nếu không lăn, Các ngươi, chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn năm người. Năm người sắc mặt tử bạch, hoảng sợ bò lên, chật vật mà chạy. Chủ nhân, mấy cái này tiểu con kiến hôi, căn bản không cần chủ nhân xuất thủ. Chúng ta xuất thủ là được. Phượng Hoàng Lão Tổ đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Chỉ phế đi bọn họ khí hải. Quá tiện nghi bọn họ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Không gấp, từ từ sẽ đến. Bọn họ sẽ còn trở lại. Vài tên vạn gia hạch tâm đệ tử tự nhiên sẽ không đến đây bỏ qua. Hoàng Tiểu Long không sát mấy người. Cũng là nhượng mấy người trở về đi viện binh. Tiểu nhị, chúng ta rượu và thức ăn. Đã tốt chưa? Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu. Nhìn hướng trốn tại tử lâu một góc điếm tiểu nhị. Hỏi đạo, điếm tiểu nhị kia thần tình run lên. Hoàng sợ đạo, tốt tốt, chúng ta này liền cho vài vị đại nhân đi lên. Quay đầu Hoàng sợ rời đi. Không bao lâu, liền đem Hoàng Tiểu Long một bàn rượu và thức ăn đi lên. Một ít gia tộc đệ tử đứng ở đằng xa, cũng không có rời khỏi. Bọn họ biết việc này, vạn gia không có thể tính. Đến thời gian, khẳng định có náo nhiệt nhìn. Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới hội những này đứng ở đằng xa xem náo nhiệt gia tộc đệ tử. Nâng bát đối Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, Lão Long, chúng ta uống một chén. Long Hoàng Ngao Thái Nhất ha ha mỉm cười. Cùng Hoàng Tiểu Long đối ẩm một chén. Hoàng Tiểu Long thấy Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người ngồi không có động. Liền mở miệng nhượng mấy người tự mình động thủ. Mấy người này tài dám động thủ. Không có bao lâu, liền đi tới vạn gia đệ tử. Bất quá, không phải vạn vũ dọn tới cứu binh, mà là vạn Long. Vạn Long nhận đến Hoàng Tiểu Long tin tức. Liền vội vàng từ bản thân điện viện đuổi tới. Chỉ là đi tới tửu lâu sau, nhìn đến bên trong tửu lâu lộn xộn tất cả, tùy theo ngẩn ra, vạn Long, không nghĩ tới vạn gia vì đối phó Hoàng Tiểu Long, vậy mà phái vạn Long qua đây. Vạn Long là tấn thần bảng thượng đệ nhất cao thủ, cũng là tứ đại tinh hà thần cấp chi hạ đệ nhất. Có vạn Long xuất thủ, vậy là đủ rồi, các ngươi nói, Hoàng Tiểu Long là trốn. Còn là hội hướng Vạn Long cầu xin tha thứ. Vạn Long là tấn thần bảng đệ nhất. Là chu tước tinh hà truyền kỳ. Càng là vạn gia giới sở hữu gia tộc đệ tử trong lòng cuồng nhiệt sùng bái đối tượng. Vạn Long một tới. Liền đưa tới cường nhiệt rối loạn. Bốn phía đệ tử tuy rằng kỳ quái Vạn Long vì sao tới như thế nhanh. Nhưng mà đều tưởng vạn gia phái cái đó qua để giải quyết Hoàng Tiểu Long. Đều vẻ mặt hưng phấn. Ngay bốn phía đệ tử hưng phấn nghị luận thời gian. Vạn Long hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Đột nhiên, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Cung kính nói. Vạn Long gặp qua chủ nhân. Tửu lâu bốn phía lá rơi không tiếng động. Nguyên bản hưng phấn nghị luận bốn phía đệ tử đều kinh sợ. Há mồm nhìn trước mắt một màn này. Nhìn quỳ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt Vạn Long. Chủ nhân, bọn họ, nghe lầm, đứng lên đi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tạ chủ nhân, Vạn Long cung kính nói cảm ơn. Vạn Long lại một tiếng chủ nhân, triệt để đánh tan bốn phía chúng đệ tử cuối cùng kỳ vọng. Bốn phía đệ tử không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Không dám tin tưởng nhìn Vạn Long. Ngồi đi, Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía chúng đệ tử ánh mắt. Đối Vạn Long đạo, một chỉ không một cái chỗ ngồi. Vạn Long cung kính xác nhận, sau đó ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long đợi cái đó ngồi xuống. Hỏi đạo, Vạn Đào Dương là chuyện gì xảy ra? Vạn Long ngẩn ra, tiếp theo cung kính nói. Vạn Đào Dương là chúng ta Vạn gia gia chủ đương thời Vạn Nhuận Sơn con lớn nhất. Vốn có. Gia chủ là dự định đem hạ nhậm gia chủ vị truyền cho con của hắn Vạn Đào Dương. Bất quá, chúng ta Vạn gia đại bộ phận thái thượng trưởng lão đều giúp đỡ ta đương hạ nhậm gia chủ. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Nguyên lai Vạn Đào Dương là gia chủ đương thời Vạn Nhuận Sơn con lớn nhất. trách không được có thể cùng này Vạn Long cạnh tranh Vạn Gia Hạ Nhậm gia chủ vị. Lúc này, bên ngoài một phiến lộn xộn, chỉ nghe một ít gia tộc đệ tử kinh hô. Thật nhiều Vạn Gia cao thủ. Vạn Gia cao thủ tới, cách Trương.